Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 541, tộc lệ ma. Diệp Thành ôm lấy Giao Nhi vọt thẳng lên, biến thành một viên đạn bắn mạnh ra, phá vỡ tầng tầng lớp lớp màn trắng sóng âm. Chỉ trong nháy mắt, anh đã từ ngọn núi này đáp xuống một ngọn núi khác. Anh lấy đỉnh núi làm ván nhảy, nhanh chóng vọt vào bên trong. Bốp bốp bốp. Mỗi một lần Diệp Thành dẫm xuống đều dẫm cho đất đá nát bấy. Thần thể đại thành của anh tựa như một động cơ mãi mãi không bao giờ cạn kiệt, mỗi một thớ cơ bắp, mỗi một khúc xương đều ẩn chứa thần lực bùng nổ. Giữa đường, có mấy con hung thú dài hơn 10 mét lao tới muốn vây công Diệp Thành. Chúng trực tiếp bị Diệp Thành dùng tay xé thành mảnh vụn, lông và máu bay toán loạn trên không trung. Đi một mạch hơn 100 cây số, tai anh đột nhiên động đậy, ánh mắt sáng rực nhìn phía trước, chỗ đó có người, anh có thể nghe thấy tiếng đánh nhau. Hai người xông tới thì nhìn thấy một người quen. Minh Sương toàn thân được bao phủ trong ánh sáng rực rỡ. Sau lưng cô ấy mọc một đôi cánh rực rỡ ánh bạc chói mắt, trông như đôi cánh của thiên sứ vậy. Minh Sương đã rời khỏi mặt đất bay lượn trên không trung, mà đối thủ của cô ấy là một con ma long hai đầu. Con ma long này dài mấy trăm mét, vảy mọc đầy toàn thân, nó có 8 cái chân, 2 cái đầu. Một cái đầu thì phun lửa, một cái đầu phun băng. Nếu ở ngoài địa ngục vô gián, với thực lực của Minh Sương thì việc xé nát một con ma long hai đầu kim đan trung kỳ dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này cô ấy lại không đối phó nổi, có vẻ hơi chật vật. Trong địa ngục vô gián, cấm chế dày đặc áp chế tu vi của tất cả mọi người, càng ỷ lại vào phép thần thông thì tu vi lại càng bị sụt giảm trong này. Mà người có thân thể càng mạnh mẽ thì lại càng mạnh hơn trong này. Cha! Minh Sương khẽ quát một tiếng, đánh ra một luồng tiên quang. Đánh bay con ma long. Cô ấy quay đầu lại, nhìn hai người với vẻ mặt nghiêm trọng, sao hai người lại đến đây? Không phải tôi đã bảo hai người đi về rồi sao? Ở đây vô cùng nguy hiểm. Nói rồi ánh mắt cô ấy lạnh đi, nhìn thẳng Diệp Thành, có phải anh đưa Giao Nhi vào không? Anh không biết với tu vi đó, cô bé vô cùng nguy hiểm khi ở đây không? Anh đang hại chết em gái mình đấy. Không phải đâu chị Minh Sương. Em yêu cầu anh đưa em đi đấy. Chị đừng trách anh. Giao Nhi vội vàng hơ tay giải thích. Cần giúp không? Diệp Thành dựa vào vách núi, hất cằm nói. Hừ. Minh Sương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi. Đôi cánh rực rỡ sau lưng cô ấy đột nhiên tỏa ra ánh bạc sáng chói, hóa thành hai thanh thiên kiếm tuyệt thế, đột nhiên chém xuống khiến con ma long hai đầu bị chém thành nhiều mảnh, tan thành tro bụi. Một đòn toàn lực bộc phát. Sau khi chém chết con ma long hai đầu, Minh Sương thở hồng hộc. Cái trán trơn bóng của cô ấy lấm tấm mồ hôi. Giao Nhi vội vàng chạy qua, lấy khăn giúp cô ấy mau mồ hôi. Chị Minh Sương, chị giỏi quá đi. Con ma long to như thế mà chị chém chết nó rồi. Minh Sương đỏ mặt, vội chuyển chủ đề. Giao Nhi, sao lại đi theo vào thế, em không biết ở đây nguy hiểm thế nào sao? Cô ấy càng nói càng nghiêm túc. Tuy chị vẫn chưa tra rõ ràng rốt cuộc trong cơ thể em là thần mạnh gì, nhưng chắc chắn là một thần mạch vô cùng hiếm có. Cho dù ở trong môn phái lớn nào em cũng sẽ là đệ tử có địa vị cao nhất, sau này sẽ tới được Nguyên Anh, chắc chắn sẽ được các trưởng lão bảo vệ bên người, sao có thể liều lĩnh như vậy chứ? Em biết sai rồi chị Minh Sương. Giao Nhi lè lưỡi, mặt hết lên kiêu ngạo, nhưng mà anh sẽ bảo vệ em mà. Chỉ dựa vào anh ta. Minh Sương liếc xéo. Hiển nhiên không tin. Nhưng cô ấy không kéo dài thêm chủ đề này mà dặn dò Giao Nhi và Diệp Thành theo sát mình, đừng cách quá xa. Khu vực này vô cùng kỳ lạ, thảo nào những chân quân đời trước đến đều chết vô cùng thảm. Nghe nói kể vào địa ngục vô gián không chỉ có loài người chúng ta mà còn có cả các dị tộc ở thế giới đối lập nữa. Minh Sương nhíu mày, sắc mặt rất nghiêm túc. Giao Nhi tò mò nói, chị Minh Sương, chủng tộc ở thế giới đối lập là gì vậy? Nghe nói tên là tộc lệ ma, là bá chủ của một thế giới. Chúng vô cùng mạnh mẽ, thân thể vô cùng rắn chắn, nổi danh về việc tàn sát giết chóc, không hề thua kém tu la trong biển máu. Hơn nữa chúng còn có nhiều phép thần thông bí mật, vô cùng mạnh trong địa ngục vô gián. Vẻ mặt Minh Sương nặng nề, đôi mắt lóe ra sự dè chừng. Nhưng vẫn còn đỡ, tộc lệ ma ít khi xuất hiện trong địa ngục vô gián. Theo như tài liệu mà chị tra được, chúng mấy nghìn năm chưa từng xuất hiện. Trưởng lão trong tông nghi ngờ có thể chúng đã từ bỏ địa ngục vô gián. Thế thì tốt. Vẻ mặt anh bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói. Thứ gọi là môn phái lớn thì cũng chỉ là bọn nhãi nhép với tôi mà thôi. Ỷ vào việc có mấy công pháp đỉnh cao hoặc thần pháp đã tự cho rằng có được bảo bối, sống chết cắn chặt lấy, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy dù chỉ một chữ. Nếu tôi muốn có thì cho dù công pháp cả ngân hà bày trước mặt tôi cũng không thèm nhìn lấy một cái. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 542, lên đây chịu chết. Hừ. Minh Sương chủ động gián đoạn cuộc đối thoại giữa cô ấy với Diệp Thành, hiển nhiên không muốn nghe anh tiếp tục khoác lác. Sau đó hai người vẫn như bình thường, cứ như chưa từng trao đổi vậy. Nhưng thái độ của Minh Sương với Diệp Thành đã trở nên lạnh lùng hơn. Trên đường đi, có Minh Sương và đôi cánh cửu thiên huyền quang, họ chém giết mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào, tựa như một chiếc chiến xa lao thẳng về nơi sâu thẳm của địa ngục vô gián. Càng vào sâu trong thì các mỏ linh khoáng, bảo dược, bảo vật cũng càng ngày càng nhiều, tất nhiên ma tộc cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Thành thì lại được nhàn nhã một cách hiếm có. Anh dùng chân để đo đất, mỗi bước một bước là đều dùng thần niệm để ước đoán các cấm chế, trận pháp trong trời đất. Trong địa ngục vô gián không chỉ linh khí cao gấp 10 lần so với bên ngoài mà sức mạnh không gian còn cao đến mức đỉnh điểm, bởi nơi đây là một điểm nút không gian vô cùng hiếm có. Pháp tướng Minh Vương trong huyệt trung phủ của Diệp Thành vận chuyển toàn lực, điên cuồng hút lấy sức mạnh không gian, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cứ như đang thổi bóng bay vậy. Nếu ở đây một tháng thì thân thể Minh Vương U Uyên của mình có thể đạt đến Đại Thành. Ánh mắt Diệp Thành sẫm lại. Tiếc là mỗi lần địa ngục vô gián mở ra chỉ có nửa tháng, một khi quá thì sẽ triệt để bị nhốt trong địa ngục vô gián, bị đầy tới vùng hư không trong vũ trụ, đợi hàng nghìn năm sau rồi mới được ra ngoài. Bốp! Ba người đi suốt mấy ngày nhưng không gặp được ai cả. Khi đụng phải ma thú tu vi đã đạt đến xuất khiếu hậu kỳ, khiến Minh Sương chỉ có thể dùng hết pháp bảo cũng chỉ có thể hơi chiếm thế thượng phong, cuối cùng họ cũng đến một sơn cốc. Cuối cùng cũng đến mang hoang cốc. Sách cổ trong môn phái có ghi chép, nói đây từng xuất hiện bảo dược tuyệt thế. Đôi mắt đẹp của Minh Sương sáng lên. Chị Minh Sương cũng tới tìm thần dược bất hủ trong truyền thuyết sao? Giao Nhi chớp chớp đôi mắt to, hỏi. Không phải, thần dược hiếm có cỡ nào chứ, cả Ngân Hà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần nó xuất hiện, các lão tổ không phải sẽ đánh tới nổi long trời lỡ đất, nhật nguyệt lu mờ sao? Lần này chị đến là để lấy một thiên dược mà ít có ở thế giới bên ngoài. Minh Sương lắc đầu. Cô tìm tẩy tủy tuyết liên sao? Diệp Thành đứng bên cạnh đột nhiên nói. Sao anh lại biết tẩy tủy tuyết liên? Mắt Minh Sương lạnh toát, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn thẳng Diệp Thành. Đừng nghĩ rằng môn phái lớn các người có thể độc quyền tất cả. Tôi không chỉ biết cô đang tìm tẩy tủy tuyết liên mà còn biết cô muốn dựa vào nó để vượt qua lôi kiếp, ngưng tụ thành kim đan thần phẩm. Diệp Thành lạnh nhạt nói. Trừ một kỳ dược tuyệt thế như tẩy tủy tuyết liên còn có gì có thể làm khó đích truyền của Thiên Tông chứ? Đôi mắt đẹp của Minh Sương lóe lên, chối cùng cô ấy khẽ ngẩng đầu lên, giọng vẫn lạnh nhạt, đúng vậy, tôi đang tìm tẩy tủy tuyết liên. Sách trong tông môn có ghi, trong mang hoang cốc có một cây tẩy tủy tuyết liên sắp trưởng thành hẳn. Ha ha, tiếc là tôi đã tính sai rồi. Dường như không chỉ có mỗi mình tôi biết về sự tồn tại của tẩy tủy tuyết liên, Diệp Thành nhún vai. Lúc Minh Sương đang nghi hoặc thì nhìn thấy ở chỗ rất xa, có nhiều bóng dáng đang lao nhanh đến. Trong đó có Mã Ngọc Long danh tiếng hiển hách. Mã Ngọc Long thấy Diệp Thành thì cũng rất kinh ngạc, khi lướt nhìn qua Minh Sương thì lóe lên sự tham lam ít người chú ý. Ông ta cười tươi, nói. Thì ra các đạo hữu cũng đã vào rồi, xem ra cũng đến đây vì tẩy tủy tuyết liên. Có rất nhiều người biết tẩy tủy tuyết liên sao? Mắt Minh Sương lạnh đi. Bẩm tiên tử. Tẩy tủy tuyết liên là do Nam Ly Vương đời đầu phát hiện. Lão ta vì để độc chiếm tẩy tủy tuyết liên mà đã ở trong địa ngục vô gián hàng nghìn năm, còn nói với bên ngoài là thất thủ trong địa ngục vô gián, kết quả là cuối cùng bị người ta phát hiện. Lần này nhiều cường giả hội tụ, kể cả lão tổ Khô Vinh của nhà chúng tôi cũng tới, là vì tẩy tủy tuyết liên này. Mã Ngọc Long vô cùng phong độ, ăn nói lễ nghĩa. Tẩy tủy tuyết liên là kỳ dược tuyệt thế, giá trị của nó không hề thua kém thần dược. Công dụng của nó nằm ở hai chữ tẩy tủy. Thiên đạo có khiếm khuyết, con người cũng có nhiều nỗi tiếc nuối, nhưng bất cứ nỗi tiếc nuối nào đều có thể bù đắp bằng tẩy tủy tuyết liên. Minh Sương muốn dùng nó để tạo nên kim đan, tu thành thần phẩm. Mà Nam Ly Vương đời đầu hiển nhiên là đã chuẩn bị dựa vào nó để theo đuổi huyết mạch tổ tiên, tu thành chân thân lôi dao. Những tin tức này đã xẹt qua não Diệp Thành ngay từ lúc anh đoán ra là tẩy tủy Tuyết Liên. Minh Sương nhíu chặt mày. Cô ấy không ngờ mục tiêu lần này đã bị lộ. Nhưng Minh Sương không sợ tranh với người ta, cô ấy là đệ tử Thiên Tông, có vô số con át chủ bài trong tay. Thiên phù mà cô ấy cho Giao Nhi, trên người cô ấy có hàng tá. Nếu đã sớm biết thì tại sao lại không đi lấy? Chẳng lẽ gặp phải khó khăn gì sao? Minh Sương lạnh lùng nói. Tẩy tủy Tuyết Liên mấy ngày nữa mới trưởng thành hẳn. Giờ Nam Ly Vương đời đầu đã bảo vệ nghiêm ngặt ở chỗ nó, hở chút là muốn hủy đi tẩy tủy Tuyết Liên. Những cường giả như lão tổ của tôi đã tới đó để bàn bạc với lão ta. Hơn nữa có một số vấn đề tiên tử phải tận mắt chứng kiến mới biết được. Mã Ngọc Long nói rất nho nhã, đôi mắt thi thoảng lại lóe lên sự tham lam. Lúc đó là lúc mấy người Diệp Thành bước vào Mang Hoang Cốc. Hố trời thiên thạch này rộng hơn trăm dặm, trông như mặt trăng. Trong sơn cốc có những ngọn núi xung quanh cao đến vạn trượng đã có đầy các cường giả. Trúc viện chân quân mà Diệp Thành từng gặp trước đó cũng có mặt. Giao Nhi lòng chùng xuống. Hiển nhiên là Nam Tuyệt đã được Nam Huyền lão tổ hoặc là các thành viên khác của vương tộc thông báo. Vừa dứt lời, những người khác đều biến sắc, ngay cả Minh Sương cũng kinh ngạc nhìn qua. Bốp! Nam Tuyệt vọt người lên, một ảo ảnh lôi dao phát ra sau lưng lão ta, cao cả vạn trượng, kéo ngang bầu trời. Khí huyết toàn thân lão ta cuồn cuộn như biển, tựa như đang tuổi tráng niên, không hề có dấu hiệu suy nhược của tuổi già. Tên nhãi hoa tộc, lên đây chịu chết đi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 543, Tuyết Liên nở. Nam Tuyệt ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt âm trầm lạnh lẽo, sát ý như sóng. Ngay lúc này, ánh mắt cường giả đều tụ lại về phía Diệp Thành, trong mắt có chút tiếc hận, trong đó còn có kẻ hả hê. Rõ ràng mọi người đều cho rằng Diệp Thành không có cơ thể mạnh mẽ nên không phải là đối thủ của Nam Tuyệt luôn tung hoành trong luyện ngục vô gian này. Minh Sương hơi nhíu mày, cô ấy đang định lên tiếng khuyên nhủ thì bỗng nghe thấy giọng nói trong trẻo bên cạnh truyền tới, Nam Tuyệt, muốn nhanh chóng xuống dưới kia gặp con cháu sao? Lời này vừa vang lên, đám người đứng xem đều giật mình. Ngọc Long, kẻ đó là ai? Sao dám khiêu khích Nam Tuyệt vậy? Lão Tổ Khô Vinh nhẹ nhàng hỏi một câu, người này là một cường giả hàng đầu của Vô Văn Trang, mặc áo bào màu đen, tuổi khoảng 50, vẻ mặt kiên nghị, rây tóc dựng thẳng như lưỡi kiếm sắc bén, lão Tổ đứng tại chỗ như thần vương thời thượng cổ, không gian chung quanh đều chấn động một chút. Bẩm lão Tổ, đó là tu sĩ đảo Nam Ngọc, nghe nói trước đó quần đảo Nam Ngọc xảy ra chuyện lớn, hình như là vương tộc Nam Ly bị diệt tộc. Còn tin tức cụ thể thì cháu còn chưa tìm hiểu được, chẳng lẽ chính là do kẻ này làm? Mã Ngọc Long nói xong thì nhìn Diệp Thành, trong mắt có chút hả hê. Vương đình Nam Ly có Nam Ly Vương trấn giữ, đó là kiếm tử dự khuyết của cổ kiếm môn Nam xưa, chỉ thua kém một vấn kiếm lão tổ. Dựa vào thực lực người này thì tuyệt đối không giết được Nam Ly Vương đời đầu. Lão tổ Khô Vinh có ánh mắt khá tinh tường, vừa liếc đã nhìn ra trong cơ thể Diệp Thành không có pháp lực nhưng cơ thể thì quá mạnh. Thậm chí còn không thua gì đại chân quân xuất khiếu hậu kỳ. Nhưng dù năng lực mạnh như vậy thì cũng không phải là đối thủ của Nam Ly Vương đời đầu. Không chỉ lão tổ Khô Vinh, những cường giả huyền môn khác đều nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt kinh hãi. Xem ra Nam Tuyệt giận thật rồi nhưng vẫn không thể ra tay tùy tiện. Lão ta mà ra tay thì sẽ dẫn tới mấy vị kia cũng hành động, tẩy tủy đằng này sẽ không giữ nổi. Chân quân của Tu Trúc Viện lạnh nhạt nói. Những người chung quanh đều gật đầu. Tuy không có cách nào đụng vào tẩy tủy đằng nhưng cường giả hàng đầu mà không tiếc gì cả, dùng linh bảo tuyệt thế để tung một cách thì vẫn có thể phá hủy nó nên mọi người sợ ném chuột thì vỡ bình, từ đó không dám cưỡng ép Nam Ly Vương. Rõ ràng Nam Tuyệt cũng biết điều này nên từ từ ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng. Tranh con, đợi bổn tọa ăn tẩy tủy Tuyết Liên xong, tu bổ huyết mạch, ngưng tụ chân huyết thì chẳng những tôi muốn giết cậu mà còn diệt cả hoa tộc, chém nát mọi thứ của hoa tộc không chừa thứ chi. Bây giờ tới luôn đi. Vương tộc Nam Ly cũng nên tuyệt hậu rồi. Diệp Thành hoàn toàn không hề nhượng bộ. Minh Sương ở cạnh nhíu mày. Nam Tuyệt đã ở trong luyện ngục vô gian khá lâu, thực lực hung hãn, ngay cả họ cũng không tự tiện trêu chọc, người này lại dám mở miệng khiêu khích, đúng là chán sống mà. Sau đó, dù Diệp Thành dùng ngôn ngữ tấn công thế nào thì Nam Tuyệt cũng không rời xa khỏi tẩy tủy Tuyết Liên quá 10 trượng, cứ ở đó canh giữ cẩn thận. Trong lúc mọi người nói chuyện, dây mây khô vàng dài 3 thước như sắp chết bỗng xảy ra thay đổi, hoa sen phía trên từ từ tỏa ra hào quang như một mặt trời nhỏ. Tẩy tủy Tuyết Liên sắp nở rồi. Chân quân tu trúc viện trợn trừng hai mắt. Lão tổ Khô Vinh, Thính Kiếm tôn giả của Cổ Kiếm môn, Bạch Tố tiên tử của Bạch Vân Quan đồng loạt đứng lên, nhìn chằm chằm bên kia. Nhất thời, không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều chờ hoa nở để hái. Kế tiếp, nơi này sẽ xảy ra trận chiến kinh thiên động địa, các vị nên nhanh chóng lùi ra sau. Chúng tôi sẽ không quan tâm các vị đâu. Minh Sương thản nhiên nói. Được. Diệp Thành đáp rồi dẫn Giao Nhi lùi đến cửa khe. Trong luyện ngục vô gian rất khó bay lượn nên ở hai bên khe đều là núi cao cả trăm nghìn trượng, tạo thành một cái bát khổng lồ, muốn ra khỏi khe hoang dã này thì phải qua cửa khe. Khoảng nửa ngày sau, khe núi hoang dã vang lên tiếng nổ lớn. Một luồng sáng từ linh vật phóng thẳng lên trời như linh bảo tuyệt thế sắp xuất hiện. Ánh sáng huy hoàng này vừa ra, trong khe núi trăm dặm đều tràn đầy hương thơm nức mũi. Tẩy Tủy Tuyết Liên xuất thế. Anh ơi, không giành Tẩy Tủy Tuyết Liên à? Đáng tiếc không giết được thằng Quắc Đảo Nam Ngọc, nhát như thỏ ấy, dưới chân có lau dầu hay gì mà chạy nhanh gớm. Có lẽ sau này cũng không còn cơ hội nữa. Mã Ngọc Long tiếc nuối. Ông ta nói xong, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ. Ngọc Long huynh cớ gì phải thế? Vội vàng như vậy là do nhặt được bảo vật à? Ánh mắt Mã Ngọc Long ngưng động, liếc nhìn Diệp Thành ở khe núi, sắc mặt vui sướng, đúng là không cần uổng công phí sức cũng tìm được. Nhị, tam trưởng lão, giết chúng, không cho chúng truyền tin ra ngoài. Mã Ngọc Long cười nói, nhìn Diệp Thành như nhìn một thi thể. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 544, vạch mặt. Xin tuân lệnh thiếu chủ. Hai vị đại chân quân cung kính nói, trên mặt nở nụ cười. Họ vâng theo lão tổ Khô Vinh bảo vệ Mã Ngọc Long quay về Vô Văn Trang, trên đường tất nhiên gặp ai thì giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chuyện Tẩy Tủy Đằng rất quan trọng, khi những cường giả kia kịp phản ứng thì sẽ tìm hiểu tới tận cùng. Huống chi Diệp Thành và Mã Ngọc Long còn có thù oán. Ai mà không biết cái tiếng có thù tất bảo của Vô Văn Trang trong Thất Đại Huyền Môn chứ? Tranh con, ai bảo mày đáng chết? Nhị trưởng lão tiếc hận nói. Hai luồng khí thế bùng nổ, đánh mạnh về phía Diệp Thành. Dù đang ở trong luyện ngục vô gian, tu vi bị áp chế nhưng hai đại chân quân cùng liên thủ thì sức ảnh hưởng vẫn đáng sợ như cũ. Hai tia cầu vòng tung hoành khe núi bay về phía Diệp Thành. Nhị trưởng lão điều khiển một cái rìu tỏa ra hào quang xanh xé rách không gian, còn tam trưởng lão lại có cơ thể như ma quỷ, nhanh chóng vọt tới sau lưng Diệp Thành, một ngón tay điểm tới chỗ anh. Ngọc Long huynh, tại sao chứ? Diệp Thành lúng cuống tay chân, vẻ mặt hoảng hốt như không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng đợi tới khi hai cầu vòng lao tới, trong mười trượng, Mã Ngọc Long mỉm cười. Diệp Thành bỗng vươn tay. Bùng. Một tay nắm thành quyền, đánh nát hư không, một tay cầm nguyên thủy thần kiếm chém ra. Trong giây lát, rìu xanh đánh úp bên trái bị một quyền của Diệp Thành đánh ta, quyền thủ màu vàng hóa thành giao long hung ác thét dài, bay thẳng về phía nhị trưởng lão. Còn nguyên thủy thần kiếm trực tiếp chặt đứt tay phải của tam trưởng lão. Phục. Hai vị đại chân quân gần như bị đánh trọng thương trong tích tắc, phun máu rút lui. Sao có thể chứ? Mã Ngọc Long trừng to hai mắt. Lão tổ Khô Vinh nói cho ông ta biết Diệp Thành chỉ có cơ thể mạnh mẽ gần bằng cường giả cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ mà thôi, nhưng tính ra thì vẫn kém hơn đại chân quân chân chính. So với cường giả như Nam Ly Vương đời đầu thì chẳng khác nào là một trời và một vực, lúc này Diệp Thành lại thể hiện ra pháp lực chẳng thua kém đại chân quân. Chết đi! Diệp Thành nhảy lên cao. Hai tay biến thành hai thanh thiên đao tuyệt thế. Len ken. Tiếng đao trong hư không, sau lưng anh xuất hiện ảo ảnh Minh Vương rất rõ cao khoảng 10 trượng. Trong luyện ngục vô gian này, năng lượng dày đặc, sức mạnh của Minh Vương như thuyền lên theo nước, như giao long vùng vẫy trong biên, uy thế tận trời. Hai tia đao quang sáng chói dài 10 trượng chém qua hai bên trái, phải. Hai vị chân quân liều mạng chống cự, họ đều là cường giả của Vô Văn Trang, cao thủ tốt đầu trong Thất Đại Huyền Môn. Thường ngày có rất nhiều pháp thuật thần thông, nhưng trong luyện ngục vô gian này, họ hoàn toàn không kịp dùng. Phục. Đao quang lóe lên trong không trung, chém hai vị đại chân quân thành hai đoạn. Á! Hai người hét thảm, dùng máu để trốn. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không cho họ cơ hội, hai tay xé rách hư không, một trảo túng trong không khí, xuyên qua ngực đối thủ, móc hai kim đang cầm trong tay. Cô ấy vừa dứt lời, trong khe núi sau lưng vang lên tiếng trống giận vang trời. Minh Sương, đừng tưởng rằng mình có thể chạy trốn, mau giao Tẩy Tủy Tuyết Liên ra đây, Nếu không chúng ta tìm khắp luyện ngục vô gian thì cũng bắt được cô thôi. Giọng nói kia hình như là âm thanh của lão tổ Khô Vinh, còn có cả tiếng hùa theo của Nam Tuyệt và chân quân Thúy Trúc. Minh Sư nghe thấy thì mặt mày lạnh tanh, cánh đập nhanh hơn. Kế tiếp, mọi người vừa đuổi vừa chạy, lao vào sâu trong luyện ngục vô gian. Gần tới nơi, lão tổ Khô Vinh tới gần mọi người trong mấy chục nghìn trượng, họ có thể nhìn thấy gương mặt tức tối của lão ta. Đến cuối, Minh Sương phải dùng bí pháp để thoát ra hơn trăm dặm. Đọc truyện hay tại TRUMTRUINNET. Chị Minh Sương, bỏ bọn em xuống đi, mang theo hai người chạy thì không thoát được họ đâu. Giao Nhi khuyên. Không được, nếu buông thì đám người kia sẽ giết hai người. Minh Sương dứt khoát từ chối. Anh ơi, nếu không anh ra tay giúp chị Minh Sương đi. Đôi mắt đẹp của Giao Nhi nhìn về phía Diệp Thành. Diệp Thành đang định lên tiếng thì Minh Sương đã hừ lạnh, bảo anh ta đừng lộn xộn rồi gây họa cho chị, đó là sự giúp đỡ tốt nhất rồi. Dựa vào thực lực của anh ta, Nam Tuyệt còn không đánh nổi chứ đừng nói gì cậy mạnh. Đối với lời này, Diệp Thành chỉ có thể nhún vai. Ba người chạy trốn cả đoạn dài trong 7 ngày 7 đêm liên tục. Minh Sương dùng ổ mãnh thú hàng đầu hoặc bí pháp bày trận ngăn cản vô số lần. Nhưng mấy người lão tổ Khổ Vinh đều là lão quái vật sống 2-3 nghìn năm, ánh mắt rất tinh. Càng trốn, sắc mặt Minh Sương càng tái xanh, cuối cùng trắng nhợt như tờ giấy. Tuy cô ấy là thiên kiêu của bản Tinh Hà, còn là ngưng tụ kim đan thượng phẩm, tu thành tuyệt thế thiên công nhưng vẫn không chịu nổi sự đuổi giết kiểu này, càng ngày càng như ngọn đèn trước gió. Thực tế, điều khiến Minh Sương lo lắng là thời gian đóng cửa của luyện ngục vô gian, nó càng ngày càng tới gần. Nếu không thể chạy ra khỏi luyện ngục vô gian trước khi nó đóng thì sẽ bị nhốt trong đây mấy nghìn năm. Mà trong mấy nghìn năm này cũng không phải trải qua thế nào ở nơi đây. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 545, tôi phải tranh thủ thời gian. Đây chính là điểm chí mạng nhất, Minh Sương biết, đám người lão tổ Khô Vinh cũng biết. Minh Sương, nếu cô không giao tẩy tủy tuyết liên ra, địa ngục vô gián mà đóng lại thì chúng ta sẽ bị nhốt ở đây. Đến lúc đó, cho dù là trưởng môn của Bồng Lai Tiên Sơn đích thân đến đây thì chưa chắc đã có thể phá vỡ tầng tầng lớp lớp hư không, tìm thấy cô trong vô tận thế giới đâu. Thiên nữ Ngọc Cơ, chúng ta không thù không oán, chỉ cần cô giao tẩy tủy tuyết liên ra thì chúng ta có thể chia đều. Không giao ra thì tiền dâm hậu sát. Mấy chân quân người thì diễn vai người tốt, người thì đóng vai kẻ xấu, cứng mềm đều dùng cả. Nhưng Minh Sương vô cùng kiên quyết. Cô ấy muốn tái tạo lại kim đan, nhất định phải dùng tẩy tủy tuyết liên hoàn chỉnh. Trong lúc đó, có mấy lần Minh Sương muốn đột phá vòng vây ra chỗ cửa nhưng đều bị chặn lại. Cuối cùng, nửa tháng nháy mắt đã trôi qua, đã đến ngày cuối cùng rồi. Bốp! Minh Sương dẫn theo hai người đáp xuống một ngọn núi cao mấy vạn trượng. Đỉnh núi có một cái đài bằng phẳng rất lớn. Cô ấy vừa đáp xuống thì đã lảo đảo. Nói rất gấp gáp. Giao Nhi, em cầm mấy tấm thiên phù này đi. Anh và anh em chuẩn bị đi, một khi họ đánh tới thì lập tức kích hoạt thiên phù. Chị chỉ cần thời gian nửa tiếng là có thể dùng bí pháp để tạm thời áp chế vết thương, trở lại đỉnh cao. Chị ơi, thực sự không sao chứ ạ? Giao Nhi lo lắng tới nỗi sắp khóc tới nơi. Lúc này sắc mặt Minh Sương trắng bệch, làn da không còn trơn bóng láng miệng nữa mà màu sắc xám xịt. Cuộc truy đuổi sinh tử trong nửa tháng này gần như đã vắt kiệt sức lực trong cơ thể cô ấy, ngay cả kim đan cũng không ổn định. Yên tâm đi, chị không sao thật mà. Minh Sương sờ đầu cô bé, nặn ra một nụ cười, tiếc là đây không phải thế giới bên ngoài, nếu không chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì sao có thể ép chị đến mức này. Nói rồi Minh Sương trịnh trọng nhìn Diệp Thành, dùng thần niệm truyền âm, nếu cảm thấy không chống đỡ nổi thì lập tức đưa Giao Nhi rời đi. Họ chủ yếu là nhằm vào tôi và tẩy tủy tuyết liên, không rảnh quan tâm hai người đâu. Sau khi tôi chết thì tới Bồng Lai Tiên Sơn tìm một người tên là. Cô ấy còn chưa nói xong thì đã bị Diệp Thành ngắt lời. Anh nhìn thẳng Minh Sương, cô sẽ không chết đâu. Minh Sương im lặng chốc lát rồi lắc đầu, thiên phù tuy có uy lực cực mạnh nhưng lại bị hạn chế trong địa ngục vô gián, không thể giết họ được. Đặc biệt là những người này vô cùng cảnh giác, một khi cảm thấy không ổn là sẽ lui về sau ngay. E là rất khó để chống đỡ trong 3 tiếng. Tôi nói rồi, cô sẽ không chết đâu. Diệp Thành nói từng chữ một. Minh Sương dường như không chịu nổi ánh mắt của Diệp Thành, không khỏi nhíu mày rồi quay mặt đi, lạnh giọng nói, không kịp nữa rồi. tôi sẽ lập tức dùng pháp thuật áp chế vết thương. Năm kẻ đó sắp đến rồi. Cô ấy vừa dứt lời, trên bầu trời đã có năm luồng sáng phá vỡ hư không lao tới. Luồng sáng đó hiển nhiên chính là các cường giả như Nam Tuyệt, Lão Tổ Khô Vinh. Trong cơ thể ai nấy đều ẩn chứa làn sóng sức mạnh đáng sợ, gần như phá vỡ không gian. Cho dù trong địa ngục vô gián có cấm chế về pháp lực thì họ vẫn dựa vào pháp lực mạnh mẽ để lơ lửng trong không trung. Không chạy nữa sao? Ký Trúc Chân Quân cưới híp mắt. Tên nhãi cũng không chạy cơ à? Lần này vừa hay nghiền nát cậu luôn, báo mối thù của tộc Nam Ly Vương. Nam Ly Vương đời đầu nhìn Diệp Thành với ánh mắt lạnh lẽo, sát khí long trời lở đất. Ầm ầm. Chân trái lão ta biến thành một cái chân khổng lồ to tầm trăm trượng như cái chân của thần linh từ trên trời rơi xuống, mang theo sức mạnh nghiền nát tất cả mọi thứ. Không chỉ muốn nghiền nát Diệp Thành mà ngay cả ngọn núi cao vạn trượng dưới chân Diệp Thành dường như lão ta cũng muốn san phẳng. Phạt. Lúc cái chân khổng lồ sắp đến, Minh Sương không nhận được sự kích động mà còn phải phóng thiên phù ra tay, các cường giả khác cũng mỉm cười, đôi mắt Nam Tuyệt hiện lên sự sảng khoái khi báo được thù. Ầm. Một luồng sức manh bùng nổ như núi lửa, ầm ầm rung chuyển dưới chân, bùng nổ mạnh mẽ. Sức mạnh này vô cùng cuồn cuộn, vô cùng dồi dào, bùng nổ như có hàng ngàn quả bom. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 546, rực rỡ đến thế. Mọi người nhìn thấy, bàn chân khổng lồ dài tới hơn trăm trượng của Nam Tuyệt trực tiếp bị xé thành mảnh vụn, sau đó ảo ảnh của một vị thần tóc xanh từ dưới đất hiện lên. Vị thần đó càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành một người khổng lồ hơn ngàn trượng, giống như đang nắm giữ thế giới trong tay, những ngôi sao liên tục lóe sáng lên giữa những mái tóc của anh, mang theo hơi thở vô cùng cổ xưa tang thương, giống như trời đất thời kỳ sơ khai vậy. A! À. Nam Tuyệt kêu thảm một tiếng, nổ ầm một tiếng trên không trung, thần huyết bắn ra tung tóe khắp bầu trời. Mà các cường giả còn lại, bao gồm cả Minh Sương đều chết lặng cả người. Họ nhìn thấy một vị thần cao ngàn trượng đang đứng yên tại đó. Mà Diệp Thành giơ tay một cách kiêu ngạo đứng trước mặt vị thần đó, trên người phát ra luồng tiên quang lấp lánh như ngọc lưu ly, giống như vị thần thuở khai thiên lập địa đã hạ phàm vậy. Đây là hơi thở của thần thể kim đan được ngưng tụ. Cậu ta tu thành thần phẩm kim đan rồi phải không? Không, không đúng, không có cảm giác là kim đan, dường như chỉ là pháp tướng. Nhưng chỉ là pháp tướng làm sao có thể mạnh mẽ được như thế cơ chứ? Minh Sương sững người ra, vị thiên nữ của Bồng Lai Tiên Sơn này từ lúc đầu vẫn luôn rất bình tĩnh lạnh lùng, cho dù là đối mặt với nguy hiểm sống chết cũng chưa từng sợ hãi, nhưng bây giờ thực sự vô cùng sửng sốt đến nỗi không nói được thành lời, đôi môi hồng khẽ hé ra, đôi mắt yêu kiều trợn trừng lên không giấu nổi sự kinh ngạc. Muốn giẫm đạp tôi sao? Diệp Thành giẫm chân bay thẳng lên trời, đứng ngay giữa trời đất. Ở sau lưng anh, vị thần cao ngàn trượng rủ xuống những luồng ánh sáng hỗn độn, mỗi luồng ánh sáng đều có thể giết chết một ngưng đan đỉnh phong. Cả địa ngục vô gian khẽ chấn động lên từng hồi, rất nhiều đỉnh núi đá lớn đều nở ra những luồng ánh sáng thần thánh rực rỡ. Muốn khóa Diệp Thành lại một chỗ, nhưng vẫn như cũ bị luồng ánh sáng hỗn độn thần thánh đỡ được. Tôi không tin. Nam Tuyệt trực tiếp biến đổi, hóa thành hư ảnh một con lôi dao khủng khiếp dài mấy ngàn trượng, tràn đầy hơi thở hung dữ ác độc khiến người ta sợ hãi. Lúc này lão ta trông giống y như đúc chân thân lôi dao, không hề có khác biệt gì. Khoảng cách đến ngưng tụ chân huyết, bước vào cảnh giới nguyên anh chỉ kém có nửa bước nữa thôi. Ầm. Lôi dao và thần liên tiếp va chạm với nhau. Giống như hai thần linh thời thái cổ chiến đấu, khí thế làm chấn động trời đất kia khiến cho cả thế giới đều phải khiếp sợ. Vô số phù văn, pháp trận đều bị phá nát. Nơi trung tâm chiến đấu của hai người thậm chí còn hóa thành một lỗ đen nguyên khí. Nhưng ngay sau đó, lôi dao khổng lồ bị chấn động đến nỗi phải bay ngược về phía sau. Vị thần hỗn độn ở phía sau Diệp Thành hai mắt sáng ngời, kịch liệt chấn động, khí thế làm chấn động cả trời đất. Mỗi một luồng ánh sáng hỗn độn đều hóa thành một thanh thiên kiếm, vạn thanh thiên kiếm trên bầu trời tụ lại đánh thẳng về phía con lôi dao, tạo ra một vết kiếm vô cùng sâu hoắm kéo dài trên người con lôi dao, chém cho lân giáp trên người nó bay tung tóe khắp nơi, máu huyết bắn ra thành dòng, khiến cho Nam Tuyệt phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết. Nhanh chóng bị trọng thương. Chuyện này không thể nào xảy ra. Nam Tuyệt gào lên điên cuồng, từ khi chân thân lôi dao của lão ta đạt tới đại thành đến nay, cho dù là thập tuyệt kiếm đạo của cổ kiếm môn cũng chỉ có thể làm lão ta bị thương nhẹ, không ngờ được hôm nay lại thảm bại dưới tay của một tên nhóc hoa tộc, đây là chuyện mà Nam Tuyệt không thể nào tiếp nhận nổi. Các cường giả khác sắc mặt cũng biến đổi nhanh chóng. A! À. Nam Tuyệt điên cuồng hét lớn, há to cái miệng máu khổng lồ hóa thành một cái lỗ đen cực lớn, trong đó truyền lại một cổ hấp lực cực mạnh như muốn nuốt trọn cả đất trời. Lôi Dao cũng là sinh vật có dị năng không gian đỉnh cấp, giống với thuộc tính của Chu Tước, trong cơ thể cất giấu cả một thế giới nhỏ có thể cắn nuốt cả đất trời. Người ta đồn rằng Lôi Dao hùng mạnh nhất có thể nuốt trọn hàng tỷ đỉnh núi cao vạn trượng trong nháy mắt. Nhưng so với Chu Tước có thể du hành trong không gian, nuốt chửng cả mặt trời thì còn kém rất xa. Rầm rầm. Vô số núi đá ở xung quanh Diệp Thành đều bị bão tổ khủng khiếp hút vào trong cái miệng máu khổng lồ của con Lôi Dao. Lôi Dao càng ngày càng to lớn, cái miệng khổng lồ như hố đen không đáy liên tục nuốt chửng vạn vật xung quanh. Mặc dù thế giới nhỏ được tạo ra bằng không khí này sẽ chỉ vây khốn các cường giả này trong chốc lát, nhưng đối với Diệp Thành thì đã quá đủ rồi. Nam Tuyệt, nghe nói năm xưa ông dùng lời nguyền nguyền rủa hoa tộc chúng tôi, làm cho thế hệ con cháu của hoa tộc chúng tôi cả ngàn năm qua không có cách nào sinh ra người tu tiên, từ một thần tộc cao quý rơi rớt xuống thành một tộc nhỏ yếu thấp hèn. Tất cả thù hận này hôm nay tính hết một lượt luôn đi. Diệp Thành từng bước đi trên hư không, vô cùng quả quyết nói. Những việc này không phải là do tôi làm, cũng không quan hệ gì đến những người của vương tộc Nam Ly chúng tôi căn bản không thể nào có được pháp lực mạnh như thế được. Nam Tuyệt điên cuồng hét lớn thanh minh, liều mạng cố gắng bỏ trốn khỏi nơi đây. Nhưng làm sao còn kịp nữ? Chỉ thấy Diệp Thành vươn tay bắt lão ta lại, thích dùng dây khốn tiên trói người phải không? Cả người của vị thần có vô số giọt nước rơi xuống, liên tục chấn động, ngàn vạn luồng ánh sáng hỗn độn chiếu xuống. Cuối cùng ở trong vùng không gian tràn ngập tiên quang này hóa thành một cái khóa thần to lớn đến hơn vạn trượng, cái khóa thần này xuyên qua hư không, khí thế mạnh mẽ vô cùng, mang theo một luồng tiên quang bay về phía Nam Tuyệt. Phá Hải Hoàng Lưu Ly. Đây là một loại thần thông được ghi chép lại trong thần thể của Hải Hoàng Lưu Ly, năm đó bổn tôn Hải Hoàng đã từng dùng khóa này để khóa chặt một con chân long. Hôm nay Diệp Thành thi triển ra, uy lực mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ, chỉ là một con Lôi Dao yếu ớt có thể chống lại được hay sao? Cho dù Nam Tuyệt có dùng toàn lực bùng nổ sức mạnh, không ngừng gào thét và liều mạng lao ra ngoài, nhưng căn bản không thể nào ngăn nổi. Quỳnh. Khóa Lưu Ly trực tiếp bao vây lấy lão ta, nhốt chặt con Lôi Dao ngàn trượng đến nỗi không cự quậy nổi, cuối cùng từ trên trời rơi xuống ngã dài trên mặt đất. Mà Diệp Thành cũng từ trên trời bay xuống, dùng một chân dẫm lên đầu con Lôi Dao, khiến cho đầu của nó cắm sâu xuống mặt đất, nửa đầu của con Lôi Dao bị dẫm nát, vết thương càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Dừng tay. Đám người Khô Vinh lão tổ phá không gian từ thế giới nhỏ trong nước thoát ra, vừa định kêu lên thì nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời giống như bị sét đánh, tất cả mọi người đều ngẩng người ra không nói được một câu nào nữa. Minh Sương kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thành như thấy được một vị thần hùng mạnh vây. Người sao lại rực rỡ đến thế? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 547, Thần thú huyền vũ. Nam Tuyệt rất mạnh. Là Nam Ly Vương đời đầu, lão ta có được huyết mạch Lôi Dao đạt đến đại thành, chỉ kém một chút nữa là có thể ngưng tụ chân huyết hóa thành Lôi Dao thực sự. Đến lúc ấy, cắn nuốt trời đất, chiến ngang với Nguyên Anh, trường sinh bất tử với thời gian, hóa thành một thiên thú đỉnh cấp tồn tại trên thế gian. Cường giả như thế lại bị Diệp Thành dẫm đạp dưới chân, nằm tại đó giống như một con rắn chết. Mau thả Nam Tuyệt ra. Quý Trúc Chân Quân và những người khác kinh ngạc không thôi, họ nhanh chóng phản ứng lại. Nói với sắc mặt lạnh lùng. Đều là bá chủ một phương, nhìn thấy Nam Tuyệt bị dẫm đạp dưới chân, đám người Thúy Trúc Chân Quân cảm thấy khó chịu đến nỗi sắc mặt tối sầm cả lại. Nam Tuyệt và tôi có thù, sao thế, các người muốn ra tay giúp lão ta à? Diệp Thành ngẩng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý nói. Các vị lão tổ cao mày lại, trong mắt lóe lên sự kiên dè. Sự mạnh mẽ của Diệp Thành đã vượt qua dự liệu của bọn họ, sức mạnh có thể sánh ngang với lão tổ Khô Vinh. Nếu bọn họ đấu trực diện, không một ai có thể là đối thủ của Diệp Thành. Đặc biệt là phép thần thông mạnh mẽ có thể sáng tạo cả một thế giới, trước nay họ chưa từng nghe thấy. Đạo hữu hiểu lầm rồi, chúng tôi và Nam Tuyệt không có giao tình gì cả. Chỉ cần đạo hữu đừng ngăn cản chúng tôi lấy tẩy tủy tuyết liên thì thù hận giữa đạo hữu và Nam Tuyệt chúng tôi tuyệt đối sẽ không tham dự vào. Lão tổ Khô Vinh chắp tay kiêu ngạo đứng thẳng, tà áo bay phấp phới, nét mặt vô cùng thoải mái. Cho dù lão nói như thế, nhưng bốn vị đại thiên quân vẫn hiểu ngầm với nhau, tản ra bốn phương tám hướng, mỗi người đều ngưng tụ pháp lực, luôn sẵn sàng chuẩn bị đánh ra một kích trời giáng để có thể nhanh chóng hạ gục Diệp Thành. Giao Nhi nhất thời sắc mặt trắng bệch, lo lắng nhìn về phía Diệp Thành. Còn Minh Sương thì thu kiếm kinh ngạc nhìn lại, nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng lúc trước. Cô ấy là tuyệt đại thi nữ, địa vị vô cùng cao quý, cho dù chết cũng sẽ không cúi đầu lùi bước. Minh Sương là bạn bè của em gái tôi, tẩy tủy Tuyết Liên nếu đã do cô ấy lấy được, vậy thì nó đã thuộc về cô ấy. Các người quay về đi. Diệp Thành mí mắt rũ xuống, giống như một cao tăng nhập định bình thản nói. Đạo hữu quyết tâm làm kẻ thù của chúng tôi sao? Lão tổ Khô Vinh trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, giọng nói cũng dần trở nên lạnh lùng. Ha ha, xem ra các người đều không hiểu ý của tôi rồi, tôi sẽ nói thẳng ra cho các người rõ ràng một chút. Diệp Thành ngẩng đầu lạnh lùng nói, cút khỏi tầm mắt của ông đây ngay lập tức, nếu không thì giết không tha. Anh vừa nói ra lời này, bốn vị đại chân quân nhất thời sắc mặt biến đổi. Lão tổ Khô Vinh nổi giận đùng đùng, cả người thẳng đứng như một thanh kiếm sắc bén đứng giữa hư không. Giết! Lão tổ Khô Vinh gầm lên một tiếng lạnh lùng, đại trận trong nháy mắt bùng nổ. Bốn vị chân quân mưu mô xảo quyệt như thế nào chứ, biết Diệp Thành pháp lực mạnh mẽ, đơn độc đối đầu với anh thì không ai có thể là đối thủ. Cho nên bọn họ rất âm hiểm, cùng lúc liên thủ đánh ra một đòn. Thúy Trúc chân quân hai tay chặt một cái, Tiếu Nguyệt Thiên Lang há to miệng lao tới cắn một cái thật mạnh. Thính Kiếm Tôn giả phất tay đánh vào hư không, hàng trăm hàng ngàn luồng kiếm khí màu đen giống như một luồng gió lạnh lẽo từ U Minh thổi tới, đánh về phía Diệp Thành đang đứng trên bầu trời, mang theo khí tức âm u lạnh lẽo của ma quỷ từ địa ngục. Bạch Tố Tiên tử tay cầm một dải lụa trắng mỏng nhẹ, ánh sáng lấp lánh thiên hà trên vũ trụ tinh không xa xôi huyền bí, xuyên qua hư không đánh tới. Cuối cùng người mạnh nhất là lão tổ Khô Vinh, cường giả mạnh nhất của Vô Văn Sơn Trang, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm biến cả người thành một con rồng lớn. Sức mạnh của nắm đấm bộc phát ra từ thắt lưng, từng tấc bùng nổ ra, làm cho chiếc áo bào đen bị phồng lên và rách toạc ra, cuối cùng hóa thành một nắm đấm sáng chói mạnh mẽ khiến cho cả không gian bị tách ra, giống như một ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời. Bốn vị chân quân cùng lúc đánh ra một đòn, uy lực mạnh mẽ đến cỡ nào cơ chứ? Nếu không phải ở luyện ngục vô gian, những thứ trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều đã hóa thành bụi phấn. Cho dù là ở trong luyện ngục vô gian cũng có vô số pháp trận cấm chế bị phá vỡ, có một loạt các âm thanh răng rắc vang lên trong không trung. Đòn công kích này đến cả Minh Sương cũng phải biến sắc. Cho dù là cô ấy ở trạng thái đỉnh phong, đối diện với một đòn của bốn vị bán bộ tinh hà cũng không thể nào chịu nổi. Anh ơi! Giao Nhi vô cùng lo lắng siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình. Ánh sáng nhỏ bé của đom đóm cũng dám sánh ngang với mặt trời chói chang sao? Diệp Thành lạnh lùng cười. Vị thần hỗn độn hóa thành khóa hải hoàng lưu ly, khóa chặt Nam Ly Vương đời đầu, khiến cho lão ta không có cách nào thoát ra, Diệp Thành chỉ đơn giản xoay người một cái liền có thể thi triển ra tứ tượng huyền công, hóa thành thần thú. Lần này thần thú mà anh chọn là huyền vũ. Ầm ầm. Một pháp tướng huyền vũ khổng lồ xuất hiện phía sau Diệp Thành, sau đó nhanh chóng cùng với Diệp Thành hợp thành một thể. Cuối cùng cả người Diệp Thành đều hóa thành một con huyền vũ thần tướng dài ngàn trượng đứng giữa trời đất, gào thét điên cuồng giữa bầu trời. Sau đó vung cái vuốt khổng lồ đánh tới. Oanh! Tiếu Nguyệt Thiên Lang trực tiếp bị một chưởng đánh bay thẳng xuống mặt đất. Hồn thú 2000 năm mà Thúy Trúc chân quân ngưng tụ thành, nếu nói về uy lực thì đã có thể so sánh được với đại chân quân đỉnh phong, nhưng vẫn đỡ không nổi một đòn tấn công của Diệp Thành, bị đánh đến nỗi gào khóc không thôi. Mà cơn bão kiếm của Thính Kiếm Tôn giả đánh về phía Diệp Thành, trực tiếp bị tầng tầng thần quang màu đen cản lại. Bạch Tố Tiên tử dùng giải lụa trắng đánh lên mai rùa của pháp tướng huyền vũ, lại bị ánh sáng rực rỡ trên mai rùa đánh vỡ tan tành, căn bản không thể nào mở ra được phòng thù của Diệp Thành. Con tiện tì này! Lão tổ Khô Vinh tức giận hừ lạnh một tiếng, lão ta đi xuyên qua hư không, liên tục bước 9 bước. Mỗi bước đều để lại một vết chân mờ nhạt, lưu lại 9 bước chân nhà nhạt xuất hiện trong không trung. Với mỗi bước chân, hơi thở trên người lão tổ Khô Vinh lại mạnh thêm một phần, khi bước đến bước thứ 9. Lão ta đột phá cả bầu trời, hóa thành một người khổng lồ cao hơn ngàn trượng. Chết! Tiên đế trùng sinh! Audio truyện chấm org Chương 548, ác chủ bài lại xuất hiện. Lão tổ Khô Vinh bước tiếp một bước, có vẻ như sự sụp đổ của chư thiên khiến cho phạm vi cả trăm dặm xung quanh đều rung rẩy chấn động. Oanh! Diệp Thành bị lão ta đạp xuống, từ trên trời bị đạp bay xuống dưới hơn trăm trượng. Mạnh mẽ như thần tướng huyền vũ cũng không thể ngăn chặn nổi một cú đạp mạnh mẽ của lão tổ Khô Vinh. Nhưng Diệp Thành cũng không hề hoảng loạn, khả năng phòng ngự của huyền vũ là vô cùng mạnh mẽ, mai rùa bao trùm toàn thân, cho dù là thiên bảo cũng chưa chắc có thể phá vỡ nó ra. Mờ! Mà đối với công kích của mấy vị đại chân quân tận dụng sơ hở khi Khô Vinh tấn công, Diệp Thành trực tiếp dùng thần vực huyền vũ để chống đỡ. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây đều hóa thành một vùng bóng tối vô tận. Huyền minh trọng thủy vô cùng vô tận lấp đầy cả hư không. Mỗi giọt nước đều hóa thành một dòng sông. Hàng trăm triệu giọt nước tụ tập lại, giống như là con sông lớn dài hàng ngàn dặm, nặng đến hàng trăm triệu tấn. Bốn vị đại chân quân hầu như trong cùng một thời gian đều bị thần vực huyền vũ bao phủ vào bên trong, nhất thời cả người như bị dính chặt bên trong, cảm thấy xung quanh như rộng lớn vô cùng vô tận giống như đang bị nghiền nát trong một cái cối xay khổng lồ. Chỉ là bốn vị cường giả này mạnh hơn so với Diệu Nhật chân quân rất nhiều. Bạch Tố Tiên tử tung giải lụa trắng lên không trung làm cho cả hư không bị xé rách, dùng một đòn đã phá mở được trăm trượng của thần vực. Thúy Trúc chân quân cưỡi lên thiên lang, há miệng ra nuốt cả vạn dòng sông. Thính Kiếm Tôn giả hai tay như ôm trọn hư không, kiếm khí trực tiếp hóa thành một quả cầu gió lốc khổng lồ lấp đầy cả ngàn mét xung quanh. Còn lão tổ Khô Vinh cũng mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp chắp hai tay sau lưng, dùng một quyền đánh ra, phá mở thần vực ra. Trầm. Diệp Thành thấy thần vực không còn khả năng chống đỡ, tiếp tục xông vào bên trong. Huyền vũ ở trong thần vực càng thêm linh hoạt, quy lực trực tiếp tăng lên đến ba phần, ngay lập tức đã đánh ngang tay với bốn vị cường giả, không hề có chút thua kém nào nữa. Đáng tiếc, kim đan thần phẩm của anh còn thiếu sót, còn xa mới đạt đến uy năng chân chính của kim đan thần phẩm. Cũng có khả năng có liên quan đến tu vi của anh. Nếu là thiên tài đỉnh phong chân chính trên bản tinh hà tới đây, trong 10 chiêu liền có thể giết chết cả bốn người này. Nhìn thấy Diệp Thành đang độc chiến bốn người trong không trung, trong mắt Minh Sương hiện lên một tia thất vọng chán nản. Chị à, trên thế giới này thật sự có cường giả mạnh mẽ như thế sao? Giao Nhi không phục thay cho Diệp Thành. Minh Sương không trả lời, đôi mắt cô ấy vô cùng phức tạp có nhiều cảm xúc đang xen, vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ và cũng có cả khao khát cháy bỏng. So với những người mà cô ấy đã từng được gặp, Diệp Thành lúc này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Mà những người kia đã sớm đạt đến thần công đại thành, địa vị vô cùng tôn quý, đứng sừng sững trên đỉnh thế giới, nhận được sự tôn sùng và ngưỡng mộ của hàng trăm triệu người, giống như một vị thần chân chính. Vù vù. Chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra, bốn vị đại chân quân càng đánh càng mạnh, Diệp Thành cũng không lùi lại chút nào. Nhưng vị thần hỗn độn khống chế Nam Ly Vương đời trước, không có sự điều khiển của chủ nhân, dường như có chút không thể khống chế nổi, khóa lưu ly dài ngàn trượng phát ra từng trận chấn động liên hồi, hơn nữa càng ngày càng lớn. Không thể kéo dài được nữa. Diệp Thành biết chỉ dựa vào sức mạnh của huyền vũ thần tướng, muốn giết cả bốn người này thì căn bản là không thể. Chiến đấu sẽ chỉ kéo dài đến vô hạn, mà thời gian luyện ngục vô gian đóng lại càng ngày càng ngắn rồi. Vèo. Diệp Thành đột nhiên ngừng tay lại, thu pháp tướng huyền vũ lại, đứng yên ở giữa không trung. Vị thần hỗn độn cùng hóa thành một luồng sáng bay vào trong cơ thể của anh. Nam Ly Vương đời đầu không còn bị áp chế, nhanh chóng xông thẳng lên trời, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thành. Sao thế, muốn rút lui rồi à? Đạo hữu, tẩy tủy tuyết liên chúng tôi hoàn toàn có thể phân cho cậu một phần, cần gì phải vì một người phụ nữ ở ngoài hành tinh mà quyết chiến sống chết như thế này cơ chứ? Thúy Trúc chân quân nhẹ nhàng khuyên bảo. Không, tôi chỉ muốn kết thúc trò chơi này thôi. Diệp Thành khinh thường cười một tiếng, dây khốn tiên trong trung phủ của anh đột nhiên phát ra âm thanh giòn giả, đứt ra từng đoạn. Âm. Một luồng sức mạnh khủng khiếp mà tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi từ trên người Diệp Thành bùng nổ ra, như muốn phá hủy chư thiên vạn giới, khiến cho cả luyện ngục vô gian giờ bị rung chuyển mạnh mẽ. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả sinh vật đều run rẩy sợ hãi cúi đầu nằm bẹp dí dưới mặt đất, cho dù là ma thú xuất khiếu hậu kỳ cũng phải sợ hãi mà run rẩy đến hai lần. Đây là... Đám người lão tổ Khô Vinh hai mắt trợn trừng, cứng người lại có chút run rẩy nói. Kim đan thần phẩm. Minh Sương sửng sốt chấn động không thể tin vào mắt mình. Diệp Thành đứng giữa trời đất, hơi thở dồn dập nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh của anh nhanh chóng vượt qua đám người lão tổ Khô Vinh, vượt đến một cảnh giới thần bí và vô định mà không ai có thể biết được. Dường như ngay khi anh cắt đứt dây khốn tiên, trên bầu trời cao vạn trượng có vô số đám mây và sấm sét kéo tới. Bốn vị chân quân có chút do dự suy nghĩ. Cậu ta làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như thế cơ chứ? Lão tổ Khô Vinh cao mày suy nghĩ. Nếu nói thực lực trước đây mà Diệp Thành thi triển ra chỉ vượt qua mọi người có một chút, không vượt qua quá nhiều. Vậy thì cậu ta lúc này đã như thần linh ngự trị trên chín tầng trời, sức mạnh hoàn toàn áp đảo xuất khiếu đỉnh phong, thậm chí lão tổ Khô Vinh có cảm giác như nhìn thấy được thiên quân Nguyên Anh bất tử trong truyền thuyết vậy. Rầm. Ngay khi mọi người đang do dự kinh ngạc, Diệp Thành đã nhanh chóng ra tay. Anh nhẹ nhàng tung ra một quyền, cũng vô cùng bình lặng khiêm tốn. Nhưng lần này, ánh sáng màu vàng kim lại biến cao đến trăm trượng, giống như một chiếc chiến xa của thần linh trên bầu trời, xé rách cả không trung. Không gian vô tận ở trước một quyền này giống như một tờ giấy, dễ dàng bị xé rách. Trên bầu trời của luyện ngục vô gian trực tiếp bị kéo ra một con đường chói lọi mày vàng kim, một đầu kết nối trực tiếp với Minh Vương, đầu kia liên kết với Thúy Trúc Chân Quân. Quỳnh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 549, năm cái búng tay. Tiếu Nguyệt Thiên Lang cao tới hơn ngàn trượng bị Diệp Thành dùng một quyền đánh thành bụi phấn, nắm đấm của anh hóa thành một làn sóng cuồng bạo xuyên phá không gian đánh về phía Thúy Trúc Chân Quân. Thúy Trúc Chân Quân còn không thể phát ra được một âm thanh nào, trực tiếp bị đánh nổ cơ thể. Thân thể của bà ta không mạnh mẽ bằng Nam Tuyệt, một quyền này dễ dàng đánh nát linh giáp hộ thân và cơ thể của bà ta trong chốc lát. Ngay sau đó, một loạt âm thanh gãy xương răng rắc vang lên liên tục, không biết bao nhiêu cái xương bị đánh gãy và nội tạng bị phá hủy, cuối cùng hóa thành một bãi máu thịt văng tung tóe khắp nơi trên không trung. Một quyền, Thúy Trúc Tinh Quân bị đánh chết tươi. Hai cái búng tay. Diệp Thành tính toán kỹ lưỡng, lần nữa thì thầm nói. Không hay. Lần này, ba người còn lại đã nhanh chóng phản ứng lại, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ. Trốn. Thực lực của Diệp Thành lúc này đã bộc phát toàn bộ, thực sự là quá kinh khủng, chỉ cần một động tác đã có thể dễ dàng giết chết một xuất khiếu đỉnh phong, anh vượt xa tất cả mọi người. Cho dù là lão tổ Khô Vinh cũng không dám đối đầu trực tiếp với Diệp Thành nữa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chạy trốn khỏi đây, đợi nguồn sức mạnh khủng khiếp này của Diệp Thành biến mất lại đến chiến tiếp. Nhưng Diệp Thành làm sao có thể để cho bọn họ bỏ trốn được cơ chứ? Minh Vương khốn thiên pháp. Diệp Thành chắp tay ôm ngực. Như đang ôm thứ gì đó. Thần tướng Minh Vương sau lưng anh vẫy tay một cái, liền nhìn thấy một tầng sương đen dày đặc rộng lớn đến hơn vạn trượng từ trong hư không xuyên qua, giống như một tấm màn trời cực lớn đột nhiên khép lại. Phục. Trong phạm vi ngàn trượng xung quanh, tất cả đều bị bao phủ bởi tấm màn sương đen kịch này, giống như một món pháp bảo bao vây kẻ thù vào bên trong. Truyện ngôn tình. Hoàng loạt luồng đao khí, đao phong, quyền kình cùng lúc tấn công tới. Đáng tiếc là màn sương đen không hề có chút chuyển động nào, giống như đánh vào một khoảng không gian khác. Không có tác dụng đâu, dựa vào thực lực của các người chỉ là giãy giụa trong vô vọng mà thôi. Diệp Thành dẫm lên không trung, vẫy tay gọi ra Nguyên Thủy Thần Kiếm chém tới. Hải Hoàng ở phía sau anh cũng đồng thời giơ tay vung kiếm chém xuống, ngay sau đó chém Bạch Tố Tiên Tử thành hai mảnh. Giải lụa trong tay Bạch Tố Tiên Tử. Bảo vật uy chấn Bạch Vân Quán được mệnh danh là tuyệt thế linh bảo bất diệt Bạch Lăng trực tiếp bị Nguyên Thủy Thần Kiếm chém thành mảnh vụn. Cuối cùng trung phẩm linh bảo mà Bạch Tố Tiên Tử luôn mang theo người cũng bị chém thành hai mảnh. Ngay sau đó, Diệp Thành chắp tay lại, sương mù đen kịch phủ khắp bầu trời trực tiếp đóng lại, trời đất như muốn sụp đổ. Lão tổ Khô Vinh dùng bí thuật hư không nhanh chóng bay thẳng ra ngoài, hoảng loạn bỏ trốn về hướng ngược lại. Mà Thính Kiếm Tôn giả căn bản là chạy không thoát. Trực tiếp bị ăn mòn bởi màn sương mù đen kịch vô cùng huyền bí và mạnh mẽ kia, đến cả kim đan cũng không thể lưu lại. Lần búng tay thứ ba, thứ tư. Diệp Thành lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhìn về phía lão tổ Khô Vinh đang điên cuồng chạy trốn kia. Lão tổ Khô Vinh không hổ là cường giả mạnh nhất của Vô Văn Sơn Trang, lão cáo già mưu mô xảo quyệt. Ngay khi Diệp Thành thi triển pháp thần uy đã ngay lập tức bỏ trốn. Lão ta tinh thông vô số bí thuật hư không. Nói về thực lực còn trên một bậc so với gia tộc nắm giữ huyết mạch Long Điểu. Lão tổ Khô Vinh bước một bước liền có thể nhanh chóng dịch chuyển hơn 10 dặm trong hư không. Đi liền 9 bước đã cách đó cả trăm dặm. Diệp Thành giết chết Bạch Tố Tiên Tử, Thính Kiếm Tôn Giả, chỉ dùng đúng có thời gian một cái búng tay. Chỉ trong khoảng thời gian đó, lão ta đã chạy được hơn trăm dặm. Đây là tốc độ kinh khủng đến cỡ nào cơ chứ? E rằng nhanh hơn tốc độ âm thanh cả 10 lần thậm chí là cả trăm lần. Nhưng vẻ mặt Diệp Thành vẫn không vui không buồn như cũ, không có một chút lo lắng vội vã nào. Quỳnh. Diệp Thành nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ về phía hư không. Một chỉ này biến mất trong trời đất, một lúc sau liền xuyên qua hư không xuất hiện ở cách đó trăm dặm, hiện ra ngay sau lưng của lão tổ Khô Vinh, từ từ chạm vào sau áo bào của lão ta. Rầm. Thân hình của lão tổ Khô Vinh đột nhiên khựng lại giữa không trung. Trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc khó tin. Sau đó toàn bộ thân thể của lão ta từ trái tim nứt ra một khe hở, sau đó nó giống như mạng nhện lan tràn ra khắp cơ thể. Cuối cùng một âm thanh nứt vỡ vô cùng rõ ràng vang lên, phá vỡ hư không, hóa thành một vần sáng tiêu tán giữa trời đất. Lần búng tay thứ 5. Diệp Thành từ từ thu tay lại, anh tuy rằng chỉ có thời gian 10 cái búng tay, nhưng chỉ cần dùng thời gian 5 cái búng tay là đã giết chết tất cả kẻ thù, có thể nói là đã hoàn thành vượt mức thời gian cho phép. Mà hai vị thần linh Hải Hoàng và Minh Vương cũng dần tan biến, dung nhập vào trong cơ thể của Diệp Thành. Anh quay đầu lại nhìn về phía hai cô gái. Lúc này Minh Sương đã sửng sốt không nói nên lời, vị thiên nữ tuyệt thế này lần đầu tiên thất lễ đến nỗi há hốc mồm, không tin tưởng nổi nhìn về phía không trung. Bị Diệp Thành được bao phủ bởi sức mạnh thời không oai hùng đứng trên bầu trời làm cho ngẩn người không nói nên lời, ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như đây là lần đầu tiên cô ấy gặp mặt anh vậy. Chị à, em nói anh rất lợi hại, không hề thua kém những thiên tài thần tử kia chút nào, bây giờ chị tin rồi chứ? Giao Nhi hảnh mũi lên vô cùng kiêu ngạo nói với Minh Sương. Minh Sương cười khổ, thời gian 5 cái búng tay, đánh bại Nam Ly Vương đời đầu, giết 4 vị đại chân quân. Cường giả của thất đại huyền môn lại bị Diệp Thành chém giết không có sức chống trả. Sức mạnh khủng khiếp như thế, cho dù là ở trên toàn bộ hệ Ngân Hà cũng là thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ nhất cả thế hệ. Diệp Thành rốt cuộc là ai? Lúc này, trong lòng Minh Sương lại nảy lên một nghi vấn không có lời đáp. Phù! Diệp Thành từ trên không trung từng bước đi xuống. Anh vẫy tay một cái, Nam Ly Vương đời đầu giống như một con dung chết bay vào trong tay Diệp Thành. Hầu như mỗi bước đi xuống, hơi thở của Diệp Thành đều giảm sút trầm trọng, trở nên vô cùng yếu ớt. Minh Sương thậm chí có thể nhìn thấy lờ mờ có hai sợi xích này vàng dần dần hiện ra trong cơ thể Diệp Thành, bay thẳng vào khóa chặt lại bên trong thân thể của anh, khóa chặt vào trong xương cốt, nhưng Diệp Thành lại không hề có chút cảm giác gì cả. Sức mạnh của anh không thể sử dụng trong thời gian dài, chỉ có thể bùng nổ trong thời gian ngắn, nếu không chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Cho dù là Minh Sương hay là Nam Ly Vương đời đầu, trong lòng đều đã hiểu ra. Mà Giao Nhi đã nước mắt lưng tròng chạy về phía Diệp Thành. Khi ở thành Nam Ly, cô bé đã tận mắt nhìn thấy Diệp Thành gỡ bỏ dây khốn tiên một lần, một kiếm phá hủy vương thành Nam Ly. Không ngờ lần này lại nhìn thấy được cảnh này một lần nữa. Anh ơi, em sai rồi, không nên để cho anh ra tay, em xin lỗi anh. Cô bé vòng tay ôm lấy Diệp Thành, cúi đầu đáng thương nhìn xuống đất. Anh sớm đã thần công đại thành, chỉ sợ dọa cho cao thủ trong thiên hạ khiếp vía nên mới mạnh mẽ tự phong ấn sức mạnh của mình lại. Nếu ngày nào đó không muốn phong ấn lại, muốn thoát khỏi dây khốn tiên, cả thiên hà vũ trụ này đều sẽ bị giẫm nát dưới chân anh mà thôi. Diệp Thành không chút khách khí cắt ngang lời nói của lão ta. Nghe được lời của Nam Tuyệt, vẻ mặt của Minh Sương có chút thay đổi, lông mày cau lại, như đang nghĩ đến cái gì đó. Khi Nam Tuyệt đang định trả lời, liền nghe thấy trong không trung đột nhiên truyền đến âm thanh của tù và già cỗi thê lương. Vù vù. Âm thanh của chiếc tù và liên tục vang lên không ngừng, từ bốn phương tám hướng truyền tới, từ xa truyền lại, càng ngày di chuyển lại gần nơi đây. Tiếng vù vù này xuyên qua hư không, không biết từ xa mấy trăm mấy ngàn cây số truyền tới, nhưng nó truyền vào tai mọi người một cách vô cùng rõ ràng, mọi người đều yên lặng lắng nghe, còn cảm nhận được một hơi thở tà ác mỏng manh. Không hay, đó chính là bọn họ. Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Rõ ràng đã mấy ngàn năm nay bọn họ không đến luyện ngục vô gian rồi mà. Vừa nghe thấy tiếng tù và thổi đến, Nam Tuyệt sắc mặt biến đổi kịch liệt. Minh Sương cũng nghiêm nghị ngẩng đầu, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Là lệ ma tộc của một thế giới khác. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 550, tộc lệ ma hạ phàm. Diệp Thành sớm đã cảnh giác khi nghe thấy tiếng tù và, nhanh chóng đứng lên chắn trước mặt bọn họ, nhìn chằm chằm về phía hư không xa xôi, liền nhìn thấy không trung đột nhiên bị phá vỡ, một chiếc chiến thuyền màu đen cổ xưa xuyên qua không trung lao tới trước mặt mọi người. Chiến thuyền đó dài đến ngàn trượng, giống như một con tái chẽn thời cổ đại. Niên đại của chiến thuyền này vô cùng xa xưa, được đúc bằng hắc thiết, trên thuyền có vô số vết máu, nhiều chỗ còn lưu lại vết đao kiếm hằn rõ, dường như đã trải qua cả trăm ngàn trận chiến sống chết. Hai bên của chiến thuyền có vô số ngoại tộc mặc giáp đen đứng chật ních, xếp hàng vô cùng nghiêm chỉnh. Những cường giả ngoại tộc này tất cả đều có vảy đen trên người, trên đầu có hai sừng dài nhọn hoắt, dáng vẻ dữ tợn gớm ghiếc, hai mắt đỏ như máu, hơi thở tràn đầy sự điên cuồng tà ác. Nhìn thấy chỉ có một con thuyền, cho dù là Nam Tuyệt hay là Minh Sương đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Còn may chỉ có một chiến thuyền của tộc Lệ Ma, chắc là đang đi săn trong hư không, vô tình xông vào luyện ngục vô gian. Những kẻ tộc lệ ma này cùng lắm chỉ có tu vi ngưng đan, mạnh nhất cũng chỉ là kim đan mà thôi. Dựa vào thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn chúng. Minh Sương chậm chậm nói, cô đã nghỉ ngơi được một khoảng thời gian dài, vết thương đã đỡ hơn nhiều, trong cơ thể đã ngưng tụ được một chút pháp lực, miễn cưỡng có thể chiến một trận. Nhưng Diệp Thành sắc mặt vẫn vô cùng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào con thuyền trên không trung. Nhìn thấy trong hư không, chiến thuyền hắc thiết thứ hai, thứ ba, thứ tư nối tiếp nhau liên tục xuất hiện, cuối cùng, những chiến thuyền vô cùng vô tận xuất hiện lấp đầy cả bầu trời. Đây là... Lúc này, Minh Sương và Nam Tuyệt cũng không nói nên lời nữa. Nhưng đây chưa phải là kết thúc, cuối cùng, một chiến thuyền khổng lồ dài vạn trượng xuất hiện trên bầu trời. Toàn thân chiến thuyền được đúc bằng nước đồng thau, trên con thuyền khổng lồ đúc một con rồng hung ác dữ tợn đang há miệng, vô cùng xấu xa tà ác, bắt mắt nhất là ở ngay trên đỉnh đầu chiến thuyền có một lá cờ màu đen bay phấp phới. Lá cờ màu đen bay phấp phới theo gió, trên lá cờ vẽ một thân hình ma tộc dữ tợn có hai cánh. Ngay khi nhìn thấy hình dáng trên lá cờ đó, sắc mặt hai người bỗng trở nên trắng bệch sợ hãi, ngẩn người sợ hãi như bị hóa đá. Là biểu tượng của vương tộc lệ ma. Việc này làm sao có thể xảy ra cơ chứ? Vương tộc của tộc lệ ma làm sao lại xuất hiện ở luyện ngục vô gian cơ chứ? Mấy ngàn năm gần đây chưa bao giờ có ai gặp tộc lệ ma ở trong luyện ngục vô gian cả. Chúng ta xong hết rồi, chúng ta xong hết rồi. Nam Tuyệt cả người rung lên bần bật từng hồi, hai hàm răng liên tục rung rẩy đến nỗi va chạm vang lên từng tiếng cách cách cách. Minh Sương sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi nói, Giao Nhi, mau chóng dẫn anh của em rời khỏi nơi này. Chị sẽ toàn lực giữ chân bọn họ, dựa vào thực lực của anh ấy chắc chắn sẽ có một cơ hội trốn thoát khỏi luyện ngục vô gian. Đến lúc đó hãy quên chị đi, đừng nên báo thù cho chị. Chị Minh Sương. Giao Nhi nghe thấy có vấn đề, nhất thời lo lắng nói, anh của em rất lợi hại, không cần phải sợ đâu, chúng ta nhất định có thể bình an rời khỏi đây mà. Không có hy vọng gì đâu. Minh Sương cười khổ nói, vương tộc của tộc lệ ma ở đây, trừ khi là thần tử mạnh mẽ nhất của các thiên tông thần giáo hoặc là trường sinh thiên quân ở đây, nếu không thì ai có thể là đối thủ của bọn chúng cơ chứ. Càng không nói đến có rất nhiều chiến thuyền săn bắn của tộc lệ ma còn ở đây, trong hoàn cảnh đặc biệt của luyện ngục vô gian. Anh cho dù là có mạnh hơn gấp 10 lần cũng không thắng nổi đâu. Nam Ly Vương đời trước ở bên cạnh sắc mặt xám xịt ngồi bệt trên mặt đất, từ bỏ việc chạy trốn. Tộc lệ ma trời sinh đã mạnh mẽ, nghe nói tộc lệ ma thuần huyết, mỗi một kẻ sinh ra khi trưởng thành đều có thực lực xuất khiếu, mà vương tộc là những kẻ mạnh mẽ nhất trong tộc lệ ma, sau khi trưởng thành liền có thể trở thành nguyên anh, xiềng xích cảnh giới của con người không tồn tại với bọn chúng. Một kẻ là con cháu của tộc lệ ma thuần huyết. Khi chưa trưởng thành có thể dễ dàng đánh bại tất cả những kẻ cùng thế hệ. Trừ những người ngưng kết được kim đan thần phẩm trong truyền thuyết hoặc là có được thần thể viên mãn hay là thần tử trời sinh đã có thần mạch, không một ai có thể địch nổi tộc lệ ma, đây là quy luật thép. Luyện ngục vô gian tồn tại hàng vạn năm, ai đã từng nhìn thấy qua tộc lệ ma, hôm nay lại không may gặp phải tộc lệ ma. Hơn nữa dựa theo quy định, mỗi chiếc thuyền chiến màu đen đều phải có một tộc lệ ma thuần huyết trấn giữ, hàng trăm chiếc thuyền chiến che lấp cả trời đất. Chính là hàng trăm chân quân xuất khiếu. Chỉ dựa vào cổ lực lượng này đã có thể dễ dàng diệt sát một thiên tài bậc nhất. Chị à, chị nói em cũng là thần mạch, em nhất định có thể bảo vệ chị mà. Giao Nhi nghe thấy lời Minh Sương nói, đứng dậy khóc thút thít nói thầm với cô. Giao Nhi ngoan, nếu em tu hành thêm trăm năm, đạt đến cảnh giới thiên quân Nguyên Anh, hoàn toàn có thể chiến đấu với vương tộc lệ ma, nhưng mà em bây giờ vẫn còn rất yếu ớt. Mau bảo anh em dẫn đi khỏi nơi đây. Nhớ kỹ khi đến Tinh Hà phải tìm đến Bồng Lai Tiên Sơn. Bọn họ sẽ dạy cho em tiên pháp chân chính. Minh Sương vuốt ve cái đầu nhỏ của cô bé, liên tục dỗ dành khuyên bảo, một luồng hơi thở quyết tử truyền ra từ trong cơ thể của cô. Cô ấy rõ ràng đã chuẩn bị liều mạng rồi. Ngay lúc này, đột nhiên từ trong không trung vang lên những âm thanh giòn giả. Liền nhìn thấy hàng loạt mỏ neo trong suốt bay ra từ trên chiến thuyền lệ ma. Nó khảm chặt vào trong hư không. Làm cho cả không gian đều bị khóa chặt lại. Là mỏ neo không gian, vũ khí mà các chiến thuyền tộc lệ ma dùng để truy sát các sinh vật trong hư không, có thể khống chế không gian. Chúng ta chết chắc rồi, cho dù có dùng bí bảo hư không cũng không thể thoát khỏi đây được đâu. Nam Ly Vương tuyệt vọng chờ chết nằm gục xuống mặt đất, Minh Sương cũng tuyệt vọng run rẩy không thôi. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này có thể nói là nhà đã dột còn gặp phải trời mưa. Tiếng ầm ầm của ma bàn chạy qua chạy lại trong hư không truyền tới, mọi người chỉ thấy thế giới xung quanh dần dần trở nên trong suốt rõ ràng. Cảnh tượng bên ngoài luyện ngục vô gian có thể mơ hồ nhìn thấy. Một bên là mặt trăng trên bầu trời, một bên là vùng không gian rộng lớn như đại dương đang có bão tố quét qua. Luyện ngục vô gian liên tục chuyển động, dần dần tách khỏi trái đất và tiến về phía vực sâu có cơn bão không gian đang quét qua khắp nơi. Mà ở bên ngoài luyện ngục vô gian, rất nhiều chân quân đang chờ đợi nơi đây đều ngẩng đầu kinh hãi nhìn về phía không gian trước mặt. Chỉ nhìn thấy luyện ngục vô gian ngưng động hình thái ban đầu đang dần dần mờ ảo giống như muốn rời khỏi thế giới này. Không hay, thời gian đã đến, luyện ngục vô gian sắp đóng lại rồi. Ngoài có vô số kẻ địch, trong thì luyện ngục vô gian đã sắp đóng lại, đám người Minh Sương đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng chán trường. Ngay vào lúc Minh Sương muốn thi triển bí thuật cấm kỵ đánh một đòn cuối cùng, Diệp Thành đột nhiên bước tới một bước, ngừng lại trước mặt hai cô gái. Anh muốn làm gì thế?